Công tử Bạc Liêu, sự thật và giai thoại. Tác giả Phan Trung Nghĩa. Lời giới thiệu. Công tử Bạc Liêu đã qua đời từ trước ngày giải phóng đất nước năm 1975, nhưng người lớn tuổi vẫn còn nhắc tới cậu như là một nhân vật nửa hư nửa thật, với vài câu chuyện điên rồ. Có lẽ ở Việt Nam chỉ mới có hoàn cảnh để sản sinh ra những tay ăn xài không tiếc của, lãng phí đến mức ấy. Phải là ở vùng Bạc Liêu, khu vực tận cùng của đất nước, với ruộng lúa cò bay thẳng cánh, với những tay điền chủ lớn. Trần Trinh Trạch là một người Hoa chánh gốc, nhưng sinh sống theo thời thế, đã nhập quốc tịch Việt thời Pháp, học hành chút ít nhưng tháo giác, biết nhận định tình thế. Bạc Liêu bấy giờ là nơi người Hoa đến khá đông, nhưng cơ hội bằng vàng cho những tay kinh doanh vẫn là trưng khẩn đất đai, chuyện mà thực dân Pháp khuyến khích, vì so với vùng Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu là đất mới, thiếu hạ tầng cơ sở về giao thông thủy bộ, nông dân nghèo bị bần cùng quá, đâu từ thời Tự Đức kéo xuống để hy vọng được trưng khẩn đất đai. Nhưng luật lệ về khẩn đất buổi ấy rất phức tạp, với nhiều cạm bẫy, thủ tục giấy tờ chồng chéo khó vượt qua. Trần Trinh Trạch nhờ làm công chức cho Pháp, thêm tiền hối lộ nên đứng ra trưng khẩn dễ dàng hoặc mua lại của giới điền chủ nhỏ đến hơn 100.000 hecta đất, nghĩa là hàng triệu công đất để ông ta làm chủ. Ngoài ra còn đất để khai thác ruộng muối với diện tích to lớn mà rất tiếc chưa thấy tư liệu nào ghi rõ. Dân ở vùng Sóc Trăng lân cận, vùng Cần Thơ kéo xuống làm tá điền cho Trần Trinh Trạch, với điều kiện xem như dễ dãi hơn ở vùng Mỹ Tho, Vĩnh Long. Trần Trinh Trạch là người theo Tây học, hiểu rành cơ chế của bộ máy thực dân, lại thêm cách quản lý với tá điền. Lúa gạo xuất cảng qua cảng Sài Gòn cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng, vì vậy ông ta được thực dân Pháp ở Đông Dương chọn làm người của Đại Hội đồng Kinh tế Lý Tài, Đông Dương. Và so với các tay kinh doanh đồn điền lúa gạo của vùng Cờ Đỏ, Cần Thơ, vùng Sóc Trăng, ông ta vẫn là người có trình độ, nên trong danh sách của các người sản xuất lúa có tầm cỡ, ông ta vẫn đứng ngang hàng so với Emery Labast. Ông còn là người sáng lập Việt Nam Ngân hàng năm 1926 ở Sài Gòn. Công tử Bạc Liêu là biệt danh với ý nghĩa xấu mà dân gian, không riêng gì ở Nam Kỳ mà tận Hà Nội, vẫn ban tặng cho đứa con trai của Trần Trinh Trạch về cái thói ăn chơi xa xỉ quá trớn là Trần Trinh Huy. Cậu Ba Huy này học ở Sài Gòn, qua Pháp vài năm, không rõ học ngành nào, phải chăng học các lớp tư thục ở Paris, không đậu được chứng chỉ nào rõ rệt, có lái thử máy bay kiểu thể thao. Cậu Ba xa xỉ không kém ai, xem ra như điên như khùng. Điều ấy chứng tỏ rằng có đi học nước ngoài chưa hẳn đã là có văn hóa và chưa hẳn là người yêu nước. Thời kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, điền chủ Bạc Liêu nói chung là thụ động, không trở thành một lực lượng đối kháng đáng kể. Ngược lại có nhiều nhân sĩ tốt, tích cực, thấm nhuần đường lối độc lập tự do. Rốt cuộc, ta thấy việc giảm địa tô 25% của ta là chính sách hữu hiệu nhất để đánh tan một giai cấp quá yếu kém. Bốn tiếng công tử Bạc Liêu thành hình và được bàn tán một thời gian ngắn chỉ là sản phẩm của thực dân Pháp ở vùng đất rất mới là Bạc Liêu, với nhiều hận thù, nay chỉ còn là chuyện Tiếu Lâm, Sơn Nam. Lời tác giả. Những câu chuyện về Trần Trinh Huy, người được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu, đã diễn ra khá lâu, đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Do trải qua nhiều biến thiên thời cuộc, nên những tài liệu liên quan đến dòng họ Trần Trinh hầu như chẳng còn gì. Mọi người tiếp nhận hiện tượng này bằng những thông tin khác nhau